Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 36, tương lai của bọn họ không thể đo lường. Thời gian, 24 tháng 12 năm 2012 42. Cung Chính giết chết đội tuyển Hy Lạp, đem đội tuyển Hy Lạp cho đá ra đang tiến hành Euro. Đội tuyển Đức thăng cấp bán kết, cổ động viên đội Đức hưng phấn không thôi. Bọn họ tiến vào bán kết, cách quán quân lại gần rồi một bước. Lớp ở sau trận đấu tuyên bố trên cũng hưng phấn biểu thị: ngày hôm nay biểu hiện rất hoàn mỹ. Ta là như vậy đội bóng tự hào. Không có rất sớm đem ưu thế biến thành thế thắng. Rất hiển nhiên bọn họ ở thời khắc mấu chốt ghi bàn. Hy Lạp là cái rất lợi hại đội bóng. Bọn họ thu được một cơ hội, đồng thời tiến vào hai cái bóng. Nhưng ở 1-1 sau cũng không có căng thẳng. Sau đó ghi bàn lũ lượt kéo đến. Ngày hôm nay thắng lợi để liên tục 3 giới giải thi đấu xông vào bán kết. Ta dạy học đội bóng lúc, rất nhiều người không tin. Nhưng làm được, lớp cho rằng nước Đức biểu hiện đáng giá thắng được thi đấu. Thắng được cuộc tranh tài này tuyệt đối là không nghi ngờ chút nào. Tuy rằng thi đấu vừa bắt đầu mất đi rất nhiều cơ hội. Thế nhưng cuối cùng dùng 4 cái ghi bàn đạt được thắng lợi. Mà thắng lợi không thể nghi ngờ là quan trọng nhất. Mà nói tới vòng bán kết đối thủ, lớp biểu thị, nước Anh vẫn ở tiến bộ. Tấn công rất tốt, đội bóng tổ chức cũng rất tốt. Bọn họ sẽ là rất đối thủ khó dây dưa. Italy phòng thủ vẫn luôn tốt vô cùng. Cùng bọn họ thi đấu đều là rất khó khăn. Vòng bán kết nhất định sẽ rất khó đá. Mỗi chi đội bóng đều có khả năng cuối cùng thắng lợi. Chi tiết nhỏ gặp quyết định thi đấu. Mà có lòng tin đối mặt bất cứ đối thủ nào. Đúng, đối với mình đón lấy đối thủ. Lớp hiện tại vẫn là rất bình thản. Có thể đi ra nơi này đội bóng. Ai không có 3 điểm thực lực. Đánh ai đều là giống nhau. Đội tuyển Đức đội trưởng Lam biểu thị cứ việc nước Đức đại thắng đối thủ. Nhưng thắng được Hy Lạp cũng không dễ dàng. Cuộc tranh tài này cũng không thể so vòng bảng thi đấu ung dung. Bồ Đào Nha, Hà Lan, Đan Mạch đều là đối thủ phi thường lợi hại. Tuy rằng ngày hôm nay cùng Hy Lạp thi đấu có 4 cái ghi bàn. Thế nhưng này không có nghĩa là Hy Lạp so với 3 người kia đối thủ rất yếu. Bởi vì bọn họ cũng đồng dạng đạt được 2 cái ghi bàn. Làm đối với cuộc kế tiếp thi đấu đối thủ. Đúng là cùng lớp cái nhìn vẫn chí. Mặc kệ là nước Anh vẫn là Italy. Thực lực của bọn họ đều rất mạnh. Đánh ai đều phải lấy ra trạng thái cao nhất đến. Bởi vì phải thăng cấp trận chung kết. Muốn bắt đến quán quân. Mesut Ozil đang nói tới thi đấu lúc nói. Rất cao hứng ngày hôm nay có thể thắng được. Thi đấu cũng không dễ dàng đá được rất gian nan. Thế nhưng làm được tốt nhất. Cuối cùng thắng được thi đấu. Lúc trước ta liền biết nếu như phát huy năng lực. Nhất định sẽ đánh bại Hy Lạp. Bản có thể càng điểm số lớn thủ thắng. Hiệp 1 đá được không phải rất tốt. Thế nhưng hiệp 2 bổn chết ai đại gia hoãn lại đây. Ngày hôm nay ta chịu đến một ít quấy rầy, không có thủ phát, tâm thái có chút không được. Nhưng đại gia vẫn đang ủng hộ ta. Ta cũng biểu diễn năng lực của ta. Ngày hôm nay ta đá được quả thật không tệ. Nhưng không chỉ là ta, mà là toàn bộ đội bóng đều đá được rất tốt. Đối với vòng bán kết đối thủ, Mesut Ozil đồng dạng cũng không coi trọng. Bất kể là nước Anh cùng Italy, vòng bán kết đối thủ đối với đều không quan trọng. Bởi vì mục tiêu là tiến vào trận chung kết. Bất luận cái nào đối thủ đều giống nhau. Sau trận đấu nước Đức thủ tướng Merkel tiến vào đội. Bóng phòng thay đồ. Mesut Ozil nói. Nàng không nói gì đặc biệt. Chỉ là chúc mừng đạt được thắng lợi. Nói cho đá được rất tốt. Còn có một chút cái khác. Cung Chính ở sau trận đấu cũng tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn. Ngày hôm nay hiệp một thi đấu đá được không phải quá tốt. Có điều chỉnh đến đúng lúc. Hiệp 2 trận đấu chơi khá là tốt. Đương nhiên ngày hôm nay đội tuyển Hy Lạp cũng chơi khá là tốt. Có điều, thực lực chênh lệch bãi ở nơi nào. Thăng cấp đó là thực chí danh quy. Đương nhiên cái tên này cũng bị dò hỏi lại cuộc tranh tài đối. Thủ vấn đề. Cung Chính cái tên này là nói như vậy. Đối thủ, là ai cũng không trọng yếu. Bởi vì người thắng sau cùng sẽ chỉ là Cung Chính. Cái tên này cũng thật là hung hăng không ngớt. Thế nhưng Cung Chính cái tên này có hung hăng tư bản. Có điều, cái tên này hung hăng dáng vẻ trước sau là như vậy muốn ăn đòn. Đội tuyển Hy Lạp cổ động viên liền như thế cho rằng. Santos ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói rằng. Hiệp một nước Đức khống chế được rất tốt. Hầu như không thể thở dốc. Hơn nữa không có sút gôn cùng đá phạt cơ hội. Có điều, tiên tiến bóng. Đây là một niềm vui bất ngờ. Thế nhưng cái thứ nhất mất bóng. Để thi đấu trở nên rất khó khăn. Cứ việc thể hiện rồi không sai phòng thủ. Santos nói, hiệp 2 hy vọng có thể đoạt lại thi đấu. Ta nói cho cầu thủ nếu như có thể đánh vào một bóng. Có thể sẽ thay đổi thi đấu cục diện. Cứ việc rất khó thu được cơ hội tốt. Nhưng hiệp 2 vẫn là đánh vào một bóng. Nhưng ở phòng thủ phạm sai lầm. Mất bóng rất nhanh. Như vậy rất khó lại đoạt lại thi đấu. Santos còn nói, ta dự liệu được nước Đức gặp làm một ít điều chỉnh. Có điều phòng tuyến của bọn họ cũng không hề biến hóa. Cũng không có sai lầm. Kỳ thực thay đổi đều không quan trọng. Mà là bọn họ giống ta dự tính như vậy ở khống chế bóng trên chiếm ưu. Đồng thời sáng tạo ghi bàn cơ hội. Mà đối với đội trưởng Karagounis thiếu trận. Santos biểu thị, hắn đối với Hy Lạp xác thực phi thường trọng yếu. Hắn có thể khống chế bóng. Có thể tổ chức toàn đội tấn công. Tác dụng của hắn rõ ràng. Có điều Santos biểu thị nước Đức xứng với thắng lợi. Ta muốn chúc mừng nước Đức. Bọn họ ngày hôm nay xác thực đá ra một hồi phi thường đặc sắc thi đấu. Bọn họ thắng được thi đấu là chuyện đương nhiên. Ta cũng cảm tạ cầu thủ của ta. Bọn họ đồng dạng phi thường tận lực. Chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Nước Đức thực lực rất mạnh. Bọn họ có hy vọng cùng Tây Ban Nha ở trận chung kết chạm mặt. Đội tuyển Hy Lạp giữa sân. Kasouranis đang tiếp thu UEFA phỏng vấn lúc vạch ra. Nước Đức là một nhánh phi thường xuất sắc đội bóng. Nỗ lực hy vọng có thể đuổi tới bọn họ tiết tấu. Mà biểu hiện trình độ thậm chí vượt qua 100%. Đây chính là vì cái gì có thể kiêu ngạo rời đi nguyên nhân. Bởi vì đưa ra toàn bộ. Đội tuyển Hy Lạp có rất nhiều cầu thủ trẻ. Ta vẫn như cũ cho rằng. Còn có càng tốt hơn tương lai. Bởi vì ta xác định gặp có rất nhiều ưu tú người trẻ tuổi gia nhập đội bóng. Từ liền nguyệt bắt đầu. Cần phải đi vì là Brazil World Cup thi đấu vòng loại mà chuẩn bị. Ta tin tưởng đội bóng bên trong mỗi người. Lại như là hiện nay chính đang chịu đựng khó khăn người Hy Lạp dân như thế. Đều khát vọng có thể tham gia 2014 năm World Cup. Đội tuyển Hy Lạp ghi bàn công thần sau Pinyardis thì lại đối với Hy Lạp đài truyền hình giảng đạo. Lấy gian khổ nhất phương thức ở chiến đấu. Ở thi đấu hiệp 2 biểu hiện muốn càng xuất sắc một ít. Trước sau tin tưởng năng lực của chính mình. Vẫn đang cố gắng nỗ lực truy bình điểm số. Thế nhưng rất bất hạnh. Ở bên trong thế giới bóng đá chuyện như vậy đều là đang phát sinh. Làm đội tuyển Đức đánh vào người thứ 3 ghi bàn. Như vậy rất tự nhiên cần cực lớn để lên đi ghi bàn. Sau đó bọn họ thì có đầy đủ không gian tiếp tục phá cửa. Nhưng trọng yếu chính là. Toàn lực ứng phó ở chiến đấu. Đưa ra có thể đưa ra đồ vật. Bởi vậy có thể ngẩng cao đầu rời đi khóa này giải thi đấu. Sau Pinyardis vạch ra. Ở Ba Lan. Tất cả mọi chuyện đều rất mỹ diệu. Hưởng thụ mỗi một khắc. Hơn nữa sự thực là mỗi một ngày đều đang liều mạng chiến đấu. Thật sự rất yêu thích cái cảm giác này. Hy vọng cổ động viên cũng có thể hưởng thụ thi đấu. Bởi vì bọn họ đều ở nhìn nỗ lực. Tại quá khứ trong 10 năm, nỗ lực tăng lên đội tuyển quốc gia tiêu chuẩn, nhưng sẽ không dừng bước lại. Bước kế tiếp, mục tiêu là thu được Brazil World Cup trận chung kết dự thi quyền. Đội tuyển Hy Lạp rời đi đang tiến hành Euro, người Hy Lạp trong lòng phi thường không cam lòng. Đặc biệt là nghĩ đến đội tuyển Đức thi đấu. Bọn họ liền càng không cam lòng. Bọn họ bản có cơ hội a. Đáng tiếc, có điều. Người Hy Lạp xác thực có thể kiêu ngạo mà rời đi. Bọn họ ở đang tiến hành thi đấu bên trong biểu hiện phi thường xuất sắc. Mặc dù 4-2 bại bởi đội tuyển Đức bị knock out. biểu hiện của bọn họ cũng đáng giá cổ động viên Hy Lạp hưng phấn. Đội tuyển Đức các cầu thủ cũng dành cho đội tuyển Hy Lạp tốt vô cùng đánh giá. Bọn họ cho rằng đội tuyển Hy Lạp cực kỳ tốt, biểu hiện đến mức rất xuất sắc. Đội tuyển Hy Lạp cho bọn họ biết rồi rất nhiều phiền phức. Thậm chí suýt chút nữa để đội tuyển Đức ngựa mất móng trước. Quả thật không tệ. Hy Lạp trong nước truyền thông cùng châu Âu một ít truyền thông đều gọi tán đội tuyển Hy Lạp đang tiến hành thi đấu biểu hiện. Đặc biệt là cuối cùng hai trận đá với Nga cùng đội tuyển Đức hại trận thi đấu. Mà sao Pinyardis nhưng là Hy Lạp truyền thông cùng toàn châu Âu truyền thông tán thưởng đến nhiều nhất cầu thủ Hy Lạp. Đương nhiên, tán thưởng đội tuyển Đức truyền thông liền càng nhiều hơn. Hầu như toàn bộ châu Âu truyền thông đều ở trần tán đội tuyển Đức. Mà đội tuyển Đức trong nước báo bay thì lại phát sinh như vậy một cái đưa tin. Liên tục tiến vào thế giới giải thi đấu bán kết. Đội tuyển Đức là thế giới giới bóng đá tốt nhất đội bóng. Bọn họ ở văn bên trong nói như thế. Đội tuyển Đức trong lịch sử chưa bao giờ bại bởi quá đội tuyển Hy Lạp. Đang tiến hành Euro cũng không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lớp đội bóng 4-2 đại thắng. Đem đá với đối thủ giao chiến ưu thế mở rộng vì là 6 thắng 3 bình. Đội tuyển Đức trước đây 5 lần đánh vào Euro tứ kết. Có 4 lần đều giết vào cuối cùng trận chung kết. Đang tiến hành cấp thi đấu xe tăng Đức cũng chỉ kém vòng bán kết bước cuối cùng này. Từ 1990 năm bắt đầu, gần nhất 10 lần quốc tế giải thi đấu bên trong đội tuyển Đức chỉ có thể muốn vượt qua vòng bảng. Vòng knockout trận đầu chưa từng có xảy ra ngoài ý liệu. Toàn bộ qua ải, đang tiến hành Euro cũng giống như thế. Euro tứ kết trên, Hy Lạp trước đây cũng chưa từng ở giai đoạn này thi đấu thua quá bóng. Có điều vậy cũng là nên đội đá buổi diễn quá ít. Chỉ có một lần, mà đang tiến hành Euro nhưng là đội tuyển Đức lần thứ 5 ở tứ kết thủ thắng. 1972 năm, 1976 năm, năm 1996, năm 2008 cùng đang tiến hành giải thi đấu. Đang tiến hành thi đấu cũng là đội tuyển Đức 12 lần tham gia Euro trận chung kết giai đoạn thi đấu trong lịch sử, lần thứ 8 đánh vào Euro bán kết, tương tự là chưa từng có ai thành tích. 1972 cùng 1976 hai giới thi đấu. Lúc đó thi đấu chế vẫn là sân nhà và khách tiến hành tứ kết. Nước Đức trước sau hai lần đánh bại nước Anh cùng Tây Ban Nha tiến vào bán kết. Mà từ năm 1996 Euro cải chế vì là 16 chi đội bóng dự thi sau khi đội tuyển Đức đây là lần thứ 3 bước lên tứ kết. Trước đây ở năm 1996 đánh bại Croatia. Năm 2008 đánh bại Bồ Đào Nha. Phân biệt tiến quân vòng bán kết. Mặt khác, từ thi đấu vòng loại bắt đầu đội tuyển Đức ở đang tiến hành Euro đã đạt được 21 trận thắng liên tiếp. Lớp đội bóng đã duy trì chính thức thi đấu 21 trận thắng liên tiếp kiêu người kỷ lục. Đây là đội tuyển Đức lịch sử kỷ lục, đếm một lần tự cũng vượt qua Tây Ban Nha sáng tạo thế giới mới kỷ lục. Lần trước người Đức thua bóng, cũng chính là ở Thụy Sĩ Austria Euro trận chung kết bại bởi cuối cùng quán quân đội tuyển Tây Ban Nha. Từ World Cup 32 cường thi đấu bắt đầu, đội tuyển Đức chính thức thi đấu liền một đường thắng lợi đến nay. Euro trận chung kết vòng trong lịch sử, đội tuyển Đức là thành tích ưu tú nhất đội bóng, đồng thời cũng là tấn công hỏa lực mạnh nhất đội bóng. Bản cuộc tranh tài đánh vào 4 bóng, đến nay tích lũy đã đánh vào 64 cái ghi bàn. Vượt qua đội tuyển Hà Lan trở thành trên Euro ghi bàn nhiều nhất đội bóng. Gần nhất 20 chàng các hạng thi đấu, đội tuyển Đức toàn bộ đạt được ghi bàn. Cái này cũng là đội bóng lịch sử thành tích tốt nhất. Truy bình năm 1989 đến năm 1991 đội sử kỷ lục. Cùng Đan Mạch vòng bảng thi đấu, đội tuyển Đức sắp xếp ra bình quân tuổi tác 25 tuổi linh 17 ngày đội hình ra sân. Đây là nên đội trong lịch sử trẻ trung nhất Euro dự thi đội hình. Như vậy đội tuyển Đức đủ để được gọi là thế giới giới bóng đá tốt nhất đội bóng nghi vấn. Hơn nữa bọn họ còn rất trẻ. Tương lai càng là không thể đo lường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. len lút.